Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân, chương 24, đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Dương Huệ Nương lúc rời đi quá nặng nề, khiến cả buổi sáng Khương Lê đều thấp thỏm không yên. Nàng không biết mẹ ra ngoài làm gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến nàng. Khương Lê cầm sổ sách, không hiểu tại sao trong đầu bỗng nhớ đến lời Bích Hồng từng nói, tim không khỏi đập thình thịch. Không, không thể nào, nàng và công tử họ Trương cũng chỉ gặp mặt vài lần. Dù hắn ta muốn lấy thiếp, cũng không thể chọn nàng. Hơn nữa, chẳng phải Bích Hồng tỷ đã nói sau khi thi hương xong lão phu nhân mới lo chuyện cưới thiếp cho hắn ta sao? Mà rõ ràng lão phu nhân đã ưng ý Bích Hồng tỷ rồi. Vì vậy, chắc chắn là nàng nghĩ nhiều rồi. Khương Lê cắn môi, cây bút lông đã chấm mực cứ lơ lửng trên không, mãi không hạ xuống được. Trong lúc tâm trạng rối bời, bỗng nghe tiểu nhị của quán rượu gọi một tiếng. Trưởng quỹ. Lúc này Khương Lê mới phát hiện Dương Huệ Nương đã về từ khi nào không hay, nàng vứt bút xuống, nhanh chóng bước tới nói. Mẹ, sắc mặt của Dương Huệ Nương tốt hơn lúc ra ngoài nhiều. Bà ấy vốn sinh ra đã dịu dàng mỹ miều, nhưng vì làm quá phụ nhiều năm, lại một mình quản lý quán rượu và nuôi hai đứa con khôn lớn, nên trong ánh mắt luôn mang theo vẻ sắc sảo mạnh mẽ. Nhưng lúc này khi nhìn thấy Khương Lê, vẻ sắc sảo trong ánh mắt lập tức biến mất. Thay vào đó là sự dịu dàng. Vào phòng sau đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Khương Lê bước theo sau Dương Huệ Nương, vào phòng xong, liền không nhịn được hỏi. Mẹ, vừa rồi người đi đâu vậy? Dương Huệ Nương đáp, mẹ vừa đến Như Ý Viên tìm Ngụy Nương tử. Khương Lê sửng sốt, vệ tỷ tỷ. Dương Huệ Nương ngồi xuống giường lò, kéo tay Khương Lê, mỉm cười gật đầu. A Lê à, vừa rồi ta đã trao đổi ngày, giờ... Năm sinh của con và Hoắc Giác với Ngụy Nương tử, qua vài ngày nữa, Ngụy Nương tử sẽ cho người đến đưa sính lễ. Khương Lê đứng nguyên tại chỗ, ngẩn người hồi lâu mới phản ứng lại được. Đưa, sính lễ, Dương Huệ Nương thấy con gái mình có vẻ không dám tin, cười nói. Không phải con vẫn luôn muốn gả cho Hoắc Giác sao? Mẹ vừa mới đến Như Ý Viên bàn chuyện hôn sự của các con với Ngụy Nương tử. Tâm trạng lo lắng của Khương Lê cuối cùng cũng đã ổn định trở lại. Sau cơn bất an ngắn ngủi là niềm vui lớn lao, đôi mày thanh tú như lá liễu nhơn cao. Mẹ, mấy ngày trước người còn không đồng ý cho Hoắc Giác cưới con mà, sao bỗng nhiên lại đổi ý vậy? Khương Lê vội ngồi xuống ghế thấp bên giường, nắm tay Dương Huệ Nương, dịu dàng nói. Mẹ là Dương đại trưởng quỹ nổi tiếng nói sao làm vậy ở phố Chu Phúc, người đã nói với vệ tỷ tỷ rồi thì không được đổi ý đâu nhé. Dương Huệ Nương liếc nhìn nàng, yên tâm. Mẹ sẽ không đổi ý đâu, từ ngày mai con cứ an tâm ở nhà thêu áo cưới. Sang xuân năm sau chắc chắn Hoắc Giác sẽ phải lên kinh dự thi, ta đã bàn với Ngụy Nương tử, định ngày cưới vào tháng 10, sau khi thành hôn con sẽ cùng nó lên kinh. Cưới vào tháng 10, hiện giờ là giữa tháng 6, còn 3 tháng rưỡi nữa, chỉ một bộ áo cưới thôi, nàng làm được. Khương Lê vội vàng đứng dậy, con đi tìm Dương Nhị Thẩm ở hiệu vải ngay đây. Dương Huệ Nương thấy con gái nóng lòng như lửa đốt thì không nhịn được cười. Còn vội cái gì, không muốn biết vì sao mẹ đổi ý sao? Khương Lê ngượng ngùng gãi mặt, rồi ngồi xuống trở lại, hỏi. Là bởi vì phía phủ viên ngoại sao à? Dương Huệ Nương gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là một phần nguyên nhân là vì phủ viên ngoại. Trần lão phu nhân ấy chọn con làm thiếp cho cháu trai bà ta, mẹ đã từ chối rồi. Mặt Khương Lê tái đi. Còn với Trương công tử ấy tổng cộng mới chỉ gặp qua vài lần, nói chuyện cũng chẳng được mấy câu, sao lão phu nhân lại chú ý đến con? Dương Huệ Nương tức giận nói, không cần biết phủ viên ngoại có ý gì, dù sao ta cũng không thể để con đi làm thiếp. Cho dù phải bỏ quán rượu này rời khỏi thành Đồng An, ta cũng không để con gái mình đi làm thiếp, cả đời phải khốm núm luồn cúi nhìn sắc mặt người khác mà sống. Khương Lê cụp mắt xuống. Thời gian nàng tiếp xúc với Trần lão phu nhân cũng không coi là ngắn, vị lão phu nhân này vốn có tiếng là người hiền đức, lại thường làm việc thiện tích đức, chắc sẽ không vì mẹ cô từ chối phủ viên ngoại mà sinh lòng oán hận, rồi giận chó đánh mèo chút giận lên họ và. Hoắc Giác chứ, nếu không chút giận thì tốt nhất, nếu chút giận thì Hoắc Giác sắp thi hương, không thể có chút sơ sót nào. Khương Lê nhỏ giọng nói, mẹ, Hoắc Giác có biết chuyện này không à? Dù sao phủ viên ngoại cũng là nhà giàu nhất thành Đồng An, họ chỉ cần động tay một chút là có thể ảnh hưởng đến kỳ thi hương của Hoắc Giác. Ta đã nói với Ngụy Nương tử, con bé cũng không lo lắng. Dương Huệ Nương vỗ vỗ tay Khương Lê, lại nói, nhìn Ngụy Nương Tử và Hoắc Giác là biết xuất thân không tầm thường, trước đây mẹ không đồng ý cho con thành thân với nó, cũng là sợ con bị cuốn vào những việc riêng tư của mấy gia đình quyền quý này. Nhưng hôm nay Hoắc Giác đã thề. Dương Huệ Nương nói đến đây, hơi thở ngừng lại, trước mắt lại hiện lên dáng vẻ Hoắc Giác thề nguyện đầy trịnh trọng. Khương Lê háo hức ngước mắt lên, đợi câu tiếp theo, vài hơi thở sau mới nghe mẹ nàng nói tiếp. Cậu ta nói, dù thế nào cũng sẽ bảo vệ con chu toàn cả đời, và suốt đời này, tuyệt đối không lấy thêm thiếp, kiếp này chỉ gần một mình con. Lời thề của một người có thể nặng đến đâu? Khương Lê không biết người khác thế nào, nhưng lời thề của Hoắc Giác, mỗi chữ nàng đều tin. Hắn đã nói không lấy thêm thiếp thì sẽ không lấy thêm thiếp. Hắn nói sẽ bảo vệ nàng chu toàn cả đời thì chắc chắn sẽ bảo vệ nàng chu toàn cả đời. Khương Lê cúi đầu cười, suy nghĩ một lúc rồi nói. Mẹ, những ngày tới con có thể đến nói chuyện với Hoắc Giác không? Hoắc Giác phải chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi hương, con đừng đến quấy rầy nó. Nói đến đây, Dương Huệ Nương chậm rãi thở hắt ra. Hôm nay lúc đầu, thái độ của tiền ma ma kia tạm coi như lịch sự, nhưng sau khi bị Dương Huệ Nương từ chối, giọng điệu lập tức thay đổi hoàn toàn, ẩn ý trong lời nói đều ám chỉ A Lê được làm thiếp cho Trương công tử là phúc khí tu ba kiếp mới có. Còn nói vị công tử kia chắc chắn sẽ đỗ cử nhân trong kỳ thi hương, sau này A Lê sẽ là quý thiếp của cử nhân lão gia, cả A Lệnh cũng được hưởng tiếng thơm của hắn ta. Dương Huệ Nương không nhịn được, phì, một tiếng, con rể tương lai của bà ấy có thể đỗ tiến sĩ. Đừng nói là phu nhân cử nhân, A Lê của bà ấy làm phu nhân tiến sĩ còn được. Ai thèm cái chức quý thiếp đó chứ? Trong lòng Dương Huệ Nương nghẹn một hơi, chỉ mong ngày mai có thể công bố kết quả thi hương, để tát vào mặt tiền ma ma một cái thật đau. Khương Lê cũng biết kỳ thi hương quan trọng thế nào, nên thôi không nghĩ đến chuyện đi tìm Hoắc Giác nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ chiều hôm đó Khương Lệnh từ thư viện về, mang theo một bức thư của Hoắc Giác cho nàng, trên đó chỉ viết 4 chữ, đợi ta cưới nàng. Khương Lê ôm lá thư, xem đi xem lại mười mấy lần, khóe miệng cong lên mãi không hạ xuống. Khương Lệnh không biết trong thư viết gì, thấy Khương Lê nhìn lá thư đến sắp thủng, khẽ ho một tiếng, nói. A Lê, nếu tỷ có chữ nào không hiểu, cứ hỏi, ta không cười tỷ đâu. Đương nhiên ta đọc được, tâm trạng Khương Lê rất vui vẻ, cũng không so đo với cậu, gấp thư lại, xoay người vào phòng bên. Chỉ qua vài ngày, chuyện Khương Lê và Hoắc Giác đính hôn đã truyền khắp phố Chu Phúc. Bên phủ viên ngoại tất nhiên cũng nhận được tin, Trần lão phu nhân đặt chén trà trong tay xuống, gọi Lâm quản sự vào, nói. Đi điều tra xem nhà nào đính hôn với A Lê, Lâm quản sự nhận lệnh lui xuống, qua hai ngày mới trở lại Vinh An Đường, báo cáo tất cả những tin tức đã điều tra được với lão phu nhân. Nghe nói là con nuôi của chủ hiệu thuốc Tô gia bên cạnh quán rượu Dương Ký, vị Hoắc công tử đó là học trò cưng của Tiết Sơn Trường, năm nay thi cử liên tiếp đỗ 3 lần thủ khoa. Người trong thư viện đều nói giải nguyên kỳ thi hương không ai khác ngoài hắn. Lâm quản sự nói đến đây dừng lại, cân nhắc một lúc mới nói. Ngoài ra, Hoắc công tử có một người tỷ tỷ cùng mẹ khác, cha hiện đang ở tại Như Ý Viên trên phố Đông Liễu. Nghe nói vị Ngụy nương tử này có lai lịch lớn, từng có mối giao hảo cũ với Tiết Thế Tử của Phủ Định Quốc Công. Phủ Định Quốc Công, ánh mắt Trần lão phu nhân hơi run rẩy. Định Quốc Công đóng quân ở Túc Châu, cùng với vị ở Thanh Châu trước kia, được tôn là chiến thần của Đại Chu. Trước kia Bắc Tiết Nam Hoắc, danh tiếng lẫy lừng, giờ Hoắc gia không còn nữa, quyền thế của Tiết gia còn mạnh hơn trước, lửa thêm dầu, hoa thêm gấm, nói là quyền thế mút trời cũng không quá. Con trai duy nhất của Định Quốc Công là Tiết Vô Vấn, tuổi còn trẻ đã nắm quyền cầm y vệ, nghe nói ngay cả vị thánh nhân trong cung cũng đặc biệt ưu ái. Không nói đến chuyện vị nương tử ở Như Ý Viên có quan hệ cũ gì với vị Tiết chỉ huy sứ này, chỉ riêng việc Hoắc Giác chưa đến tuổi trưởng thành đã có thể đạt danh hiệu Tiểu Tam Nguyên, đã biết người trẻ tuổi này là người có tài năng. Người ta thường nói đừng khinh thiếu niên nghèo, với người như vậy, theo cách đối nhân xử thế của Trần lão phu nhân, chắc chắn không thể đắc tội. Trần lão phu nhân chậm rãi thở dài, nói với Lâm quản sự. Người phải quản cho tốt miệng lưỡi của nha hoàn với bà vú, chuyện A Lê đính hôn, đừng để truyền đến tai đại công tử. Đợi đến khi ngày cưới của A Lê được quyết định, ngươi hãy thay ta chuẩn bị một phần lễ gửi đến phố Chu Phúc, nói là ta tặng đồ trang sức cho tiểu cô nương. Lâm quản sự cung kính đáp vâng. Món quà trang sức của Trần lão phu nhân được gửi đến quán rượu vào cuối tháng 7, một hộp đầy châu báu lấp lánh ánh vàng. Dương Huệ Nương không dám nhận, nói quá quý giá, không có công thì không nhận lộc. Nhưng nghe vị quản sự kia cung kính nói, Dương trưởng quỹ không cần khách sáo với phủ viên ngoại chúng ta, lão phu nhân vẫn luôn xem A Lê cô nương như cháu gái ruột, giờ nàng sắp xuất giá, chút đồ trang sức này không đáng là gì. Xin trưởng quỹ nhận cho. Nếu không khi trở về ta sẽ bị phạt. Lâm quản sự này khác hẳn với Tiền ma ma lúc trước, không chỉ thái độ cung kính, mà nói chuyện còn đặc biệt khéo léo, thành khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chịu nổi một hồi khuyên bảo của Lâm quản sự, cuối cùng Dương Huệ Nương cũng không muốn làm sứt mẻ tình cảm với phủ viên ngoại, bèn chọn một đôi châm cài tóc tầm thường nhất từ trong hộp nhận lấy. Lâm quản sự vừa đi, Dương Huệ Nương đã đưa châm cài tóc cho Khương Lê. Vệ Xuân sai người mang sinh lễ đến từ nửa tháng trước, tổng cộng 18 mâm. Nhiều sinh lễ như vậy, trong số các cô nương ở phố Chu Phúc, đây là lần đầu tiên. Nhà bình thường gả con gái, có được 1-2 mâm sinh lễ đã là cùng. Thế mà, khi đồng ma ma từ Như Ý Viên đến đưa sinh lễ còn nói A Lê nhà họ chịu thiệt thòi, bảo sau này chắc chắn sẽ bù đủ 49 mâm sinh lễ cho A Lê. Dương Huệ Nương hoảng sợ không thôi, vội nói không cần bù nữa. Hơn một tháng nay Khương Lê vẫn bị giữ ở nhà thiêu áo cưới, cho đến mùng 3 tháng 8, đêm trước khi Hoắc Giác vào trường thi, mới được Dương Huệ Nương ngầm đồng ý, tới gặp Hoắc Giác một lần. Những ngày này ngoài việc làm áo cưới, Khương Lê còn dùng chỉ vàng và chỉ xanh đan cho Hoắc Giác một sợi dây như ý cát tường song hoàn may mắn. Hoắc Giác mặc một bộ y phục lụa màu đen, cổ áo và ống tay áo thêu hoa văn tường vân bằng chỉ vàng, làm nổi bật làn da trắng lạnh, vẻ mặt thanh tú, quý phái khác thường. Tuy hai người ở gần nhau, nhưng đã đính hôn, lại cách nhau hơn một tháng không gặp. Không hiểu sao Khương Lê có chút ngượng ngùng, cứ hạ thấp ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào hắn. Tạ đàn cho huynh một sợi dây, còn làm ít đồ ăn cho huynh ăn dọc đường. Mẹ nói lệnh sẽ đi cùng huynh, trong trường thi huynh cần gì, cứ nói với A lệnh. Hoắc Giác cụp mắt, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh của tiểu cô nương, không nhịn được cười, nói. Ta biết rồi, A lệnh giờ cũng là đệ đệ của ta, tất nhiên ta sẽ không khách sáo với đệ ấy. Khương Lê nghe vậy tay đỏ bừng lên, nàng không đáp lời, chỉ cúi đầu đưa dây đeo và hộp đồ ăn về phía hắn. Qua vài hơi thở, bỗng nghe Hoắc Giác khẽ thở dài, nói. A Lê, nàng nói xem, sao tháng 10 vẫn chưa đến? Cách chương.